đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 82, góc truyện audio.com, ngày 22 tháng 11, vừa khéo là ngày làm việc đầu tuần. Nhân viên Thiên Toàn vừa đi làm thì có một nhóm người mặc đồng phục đột nhiên tiến vào công ty, trực tiếp đi thang máy lên thẳng văn phòng trên tầng cao nhất của Thiên Toàn tìm Thôi Quyết. Một số nhân viên nhận ra những người này, lén lút thảo luận, hình như là cục điều tra kinh tế ấy. Thôi Phó Tổng vi phạm chuyện gì sao? Trông thấy mấy người xông vào phòng làm việc, sắc mặt Thôi Quyết vô cùng khó nhìn, các người làm gì vậy? Ai cho phép các người lên đây? Đội trưởng dẫn đầu đưa giấy chứng nhận của mình cho Thôi Quyết xem, lạnh lùng nói, Thôi Phó Tổng, có người tố cáo ông tham ô tiền của công ty, làm sổ sách giả để trốn thuế, số tiền liên quan rất lớn. Sau khi dò xét đã lập án điều tra, mời ông phối hợp. Tim Thôi Quyết run lên, nhưng ngoài mặt lại giả bộ bình tĩnh, nói bậy, sao tôi có thể làm loại chuyện này? Ông ta đã đoán được là ai muốn chỉnh mình, nhưng ông ta không tin Bùi Thiệu Trạch lại có năng lực để hạ bệ ông ta. Ông ta tự cho là chót lọt, sổ sách cũng làm không chút sơ hở, chủ tịch Bùi Thăng từ lâu đã không kiểm soát nổi Thiên Toàn, chỉ dựa vào tên nhãi công tử bột Bùi Thiệu Trạch tiếp quản công ty mới một năm mà muốn lật đổ ông ta, nằm mơ đi. Thôi Quyết thầm cười lạnh, ngược lại ông ta muốn đợi xem Bùi Thiệu Trạch có thể tra ra được gì. Lúc này, Bùi Thiệu Trạch đang liên hệ với Cục Điều tra Kinh tế cung cấp bằng chứng. Thôi Quyết là một kẻ xảo quyệt, mấy năm nay lén lút ăn cắp tiền của công ty cũng rất cẩn trọng. Thế nhưng kinh nghiệm đối phó với loại sâu mọt công ty này của Bùi Thiệu Trạch phải nói là vô cùng phong phú, huống hồ anh đã đọc nguyên tắc, biết nội gián Thôi Quyết sắp xếp trong công ty là ai, tìm hiểu nguồn gốc rất nhanh đã có thể tìm ra công ty ma. Mà bọn họ mở tài khoản chuyển tiền, công ty ma, hay còn gọi là công ty hộp thư, công ty vỏ bọc hoặc công ty bình phong, dùng để chỉ một công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh mà chỉ có một tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Đầu tiên chuyển tiền đầu tư cho công ty ma hữu danh vô thực này, sau đó lại dùng danh nghĩa thua lỗ chuyển tiền đi, thần không biết quỷ không hay. Đáng tiếc do Thôi Quyết chẳng thèm để mắt tới Bùi Thiệu Trạch, hiện tại số tiền ông ta biển thủ vẫn chưa kịp chuyển ra nước ngoài. Quả thực là nắm chuẩn mục tiêu, Bùi Thiệu Trạch không ra tay thì thôi, đã ra tay chắc chắn phải trừ tận gốc Thôi Quyết và đồng bọn phía sau ông ta. Theo bên, điều tra kinh tế Tổng cục Thuế và các bộ phận khác cũng mở cuộc điều tra toàn diện với Thôi Quyết, mọi người trong tập đoàn Thiên Toàn đều nơm nớp lo sợ, bọn họ đều biết công ty sắp thay đổi, cũng đoán được ông chủ mới Bùi Thiệu Trạch muốn loại bỏ cái gai trong mắt là Thôi Phó Tổng. Còn một vị Phó Tổng Dương Minh Nguy khác thì gió chiều nào theo chiều ấy, phát hiện năng lực Bùi Thiệu Trạch vượt xa Thôi Quyết, ông ta lập tức lấy lòng Bùi Thiệu Trạch, mời Bùi Thiệu Trạch ăn cơm, mở miệng một tiếng, Bùi Tổng. Hai tiếng, Bùi Tổng, gọi đến vô cùng thân thiết. Sau khi Thôi Quyết bị cách chức tạm thời, các nghệ sĩ và người đại diện vốn thuộc tổ A lo sợ sẽ bị liên lụy, cũng dồn dập thể hiện lòng trung thành với Bùi Thiệu Trạch. Sinh nhật Bùi Thiệu Trạch trở thành cơ hội tốt nhất để mọi người bày tỏ lòng trung son sát. Ngày 22 tháng 11 tất cả mọi người trong công ty đều nhận được email, là của phòng chủ tịch gửi tới, vào 20 giờ tối ngày 23 tháng 11 tại sảnh tiệc tầng 3 của tập đoàn Thiên Toàn, tổ chức tiệc chúc mừng sinh nhật 27 tuổi của Tổng Giám đốc Thiên Toàn Bùi Thiệu Trạch, mong mọi người tích cực tham gia. Chú ý, Bùi Tổng bày tỏ rõ ràng không nhận quà, vui lòng không mang bất kỳ món quà nào đến hiện trường. Không nhận quà là yêu cầu của Bùi Thiệu Trạch, nghệ sĩ mà Thiên Toàn đã ký hợp đồng vô cùng nhiều, anh không muốn để cả tập đoàn hình thành bầu không khí, vung tiền tặng quà để lấy lòng ông chủ. Không lành mạnh trực tiếp công khai nói rõ quà của ai cũng không nhận, tránh cho các minh tinh tuyến một mang đến những món quà giá trị tiền triệu khiến các minh tinh hạng 2 hạng 3 khó xử. Cả năm nay anh đều bận rộn dẫn dắt Trình Hạ, bây giờ Trình Hạ đã giành được giải người mới, tình hình phát triển rất tốt. Tiếp theo anh sẽ chú ý đến các nghệ sĩ khác trong công ty, cạnh tranh nhiều nguồn lực hơn cho họ, đây cũng là trách nhiệm của anh với vai trò ông chủ. Lúc các nghệ sĩ của Thiên Toàn nhận được mail, trong lòng đều thấp thỏm, nhao nhao thương lượng với người đại diện, Bùi Tổng thực sự không nhận quà sao? Chúng ta có cần tặng quà riêng không? Không nhận quà chỉ là cách nói ngoài mặt thôi, anh ta nói không nhận, lẽ nào chúng ta liền không tặng à, rất nhiều nghệ sĩ đều đang cân nhắc mua quà gì, nhưng vấn đề là, sinh nhật Bùi Tổng là ngày 23, ngày 22 mới gửi mail, muốn mua gì đó đặc biệt một chút thì căn bản là không kịp. Mọi người đều lo lắng, chỉ có Trình Hạ là tâm trạng vui vẻ, bởi vì cậu biết anh Bùi không bao giờ ra vẻ giả bộ, nói không nhận quà thì chắc chắn sẽ không nhận, nếu lúc này nghệ sĩ của công ty vội vội vàng vàng đi mua đồ thì cũng chỉ phí công vô ích. Nhưng cậu thì khác, cậu tặng quà cho Bùi Thiệu Trạch cũng không phải là nghệ sĩ tặng quà ông chủ, mà là Omega tặng cho bạn trai Alpha của mình. Quà của bạn trai thì phải nhận chứ nhỉ, Trình Hạ hoàn toàn không lo lắng sẽ không tặng được quà. Tối ngày 23 tháng 11, sảnh lớn tầng 3 tập đoàn Thiên Toàn. Ban đầu nơi này chỉ dùng để làm nơi giải trí nghỉ ngơi của các nhân viên, nhưng hôm nay khắp nơi đều là bóng bay và hoa tươi. Hiện trường tiệc sinh nhật do mẹ của Bùi Thiệu Trạch tìm công ty thiết kế chuẩn bị trang trí hết sức ấm áp thơ mộng, hoàn toàn không ăn khớp với phong cách cấm dục của Bùi Thiệu Trạch. Bùi Thiệu Trạch không để ý, dù sao sinh nhật cũng chỉ là hình thức, anh chẳng hề thích những nơi náo nhiệt như thế này. 7 giờ 30 phút tối, các nghệ sĩ của tập đoàn Thiên Toàn lần lượt có mặt. Một vài minh tinh đang ở phim trường quay phim đều xin nghỉ để đến dự tiệc sinh nhật. Lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, những nghệ sĩ này cũng đã thành tinh. Tin tức thôi phó tổng bị cách chức tạm thời đang xôn xao ồn ào, lúc này còn không đến bày tỏ lòng trung thành với Bùi tổng. Vậy thì đúng là không muốn ở lại Thiên Toàn nữa rồi. Tối nay Thiên Toàn lấp lánh rực rỡ, còn tưng bừng hơn cả cuộc họp thường niên năm ngoái. Trình Hạ trông thấy không ít những minh tinh tuyến một của tổ A tổ B, tất cả mọi người đều trang điểm lộng lẫy, các nghệ sĩ nữ thì mặc váy dạ hội đeo túi hàng hiệu, một thân phục trang đẹp đẽ, các nghệ sĩ nam thì âu phục cà vạt thuần một màu, hiện trường không hề thua kém lễ trao giải phim chiếu mạng 2 ngày trước. Thiên Toàn là một trong những công ty quản lý lớn nhất giới giải trí, sinh nhật của ông chủ, gần như một nửa minh tinh trong giới đều đến chúc mừng, những dòng tin chúc mừng sinh nhật trên Weibo cũng được phát tán rầm rộ. Chủ đề sinh nhật Bùi Tổng, thậm chí còn được các nghệ sĩ của Thiên Toàn chia sẻ đến lên hot search. Dù Trình Hạ đã đoạt giải người mới, nhưng cậu vẫn chỉ là lính mới, so với những đàn anh đàn chị sáng giá này thì vẫn có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Tuy nhiên so với người vô danh không ai biết đến trong cuộc họp thường niên của Thiên Toàn năm ngoái, bây giờ cậu đã có tiếng tăm rất lớn. Tất cả mọi người đều biết cậu, còn có nhiều minh tinh tiền bối chào hỏi cậu, trao đổi WeChat với cậu. Bữa tiệc tối nay chưa bắt đầu, Bùi Thiệu Trạch cũng chưa xuất hiện. Có không ít người xung quanh xì xào bàn tán, tôi đưa quà cho trợ lý. Trương, bị trả lại. Trợ lý Trương nói Bùi Tổng thực sự không nhận quà. Tôi vừa hỏi chị Di Quân, chị ấy tặng cho Bùi Tổng một chiếc cà vạt phiên bản giới hạn của nhà hát, vô cùng khó mua, vậy mà cũng bị từ chối. Xem ra Bùi Tổng dầu muối không ăn, không muốn để công ty hình thành nếp sống tặng quà đây mà. Các nghệ sĩ không thể đoán được suy nghĩ của Bùi Thiệu Trạch. Đúng 8 giờ tối, Bùi Thiệu Trạch và vợ chồng Bùi Thăng, Lục Man Tinh còn có em trai Bùi Thiệu Ngạn cùng nhau đến sảnh tiệc. Giá trị nhan sắc của gia đình này thực khiến người ta kinh diễm. Bùi Thăng khi còn trẻ cũng vô cùng anh tuấn, bây giờ tuy đã ngoài 50 nhưng khí sắc gần đây rất tốt, trông vẫn cứ sáng láng như xưa, là chủ tịch của Thiên Toàn, dáng đi thẳng tắp chỉnh tề, khí thế uy nghiêm. Vợ ông Lục Man Tinh là tiểu thư nhà họ Lục khoảng 50 tuổi, được chăm sóc cẩn thận lại trông như phụ nữ trẻ chừng 35 tuổi, đi cùng Bùi Thiệu Trạch không giống như mẹ con, ngược lại như chị em. Trình Hạ giật nảy mình, mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hôm nay gặp cha mẹ Bùi Thiệu Trạch nhưng mà phong thái trầm tĩnh của Bùi Đồng và sang trọng tao nhã của phu nhân vẫn khiến cậu cảm thấy rất áp lực, lo sợ cha mẹ anh Bùi không thích cậu. Bùi Thiệu Ngạn thì ngược lại, lúc nhìn thấy Trình Hạ trong đám đông đã mỉm cười với cậu, để lộ ra hai chiếc răng khềnh. Tiểu Ngạn hôm nay cũng bị anh trai ép mặc âu phục, Bùi Thiệu Ngạn thừa hưởng gen xuất sắc nên cũng khá đẹp trai, trước đây cậu ta bưng trà rót nước ở công ty, mọi người đều cho rằng cậu ta chỉ là một trợ lý nhỏ, hôm nay mới biết người này vậy mà lại là tiểu thiếu gia nhà họ Bùi, bị anh trai bắt đến công ty rèn luyện. Dưới ảnh, hưởng của Bùi Thiệu Trạch em trai càng ngày càng tiến bộ. Cậu bây giờ đã không còn bóng dáng của một tên lưu manh bướng bỉnh thi trượt môn ở trường. Bùi Thiệu Trạch là nhân vật chính của hôm nay, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Em trai quá non nớt, cha mẹ quá lão luyện, Bùi Thiệu Trạch mới là người đàn ông anh tuấn nhất Bùi gia. Alpha trưởng thành, sống mũi cao thẳng, mặt mày thâm thúy, đường nét ngũ quan rõ ràng sáng sủa, mặc âu phục thong thả bước tới, ánh mắt bình tĩnh như một vương giả rừng rậm đang tuần tra lãnh thổ, loại khí chất dũng mãnh đó khiến mọi người xung quanh đều nhịn không được phải khuất phục. Anh tuổi trẻ người người, làm việc dứt khoát nhanh gọn, sấm rền gió cuốn, chỉ trong một năm nhậm chức ngắn ngủi, lợi tức đầu tư đã tăng gấp 10 mấy lần, một tay dẫn dắt Trình Hạ nổi tiếng, bây giờ. Thôi Quyết cũng sắp bị anh Trình cho mất chức, tương lai Thiên Toàn nhất định sẽ do anh định đoạt. Sự chấp nhận trong lòng mọi người đối với ông chủ mới này cũng đã lên đến đỉnh điểm. Cuộc họp thường niên năm ngoái của công ty, lúc Bùi Thiệu Trạch phát biểu trên sân khấu không có mấy người nghe, anh đọc lời thoại trên một tờ giấy, người dưới đài cũng chỉ lịch sự vỗ tay. Nhưng hôm nay, khi Bùi Thiệu Trạch vừa xuất hiện, toàn bộ sảnh tiệc đều vang vọng những tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc cùng với những câu, Bùi Tổng sinh nhật vui vẻ. Trình Hạ lẫn trong đám đông vỗ tay cùng mọi người, ở nơi nhiều minh tinh tụ tập thế này, cậu cũng không muốn chơi trội. Bùi Thiệu Trạch bước lên sân khấu, cầm micro bình thản nói, cảm ơn mọi người đang lúc bận trăm công nghìn việc đã dành thời gian đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Trong một năm qua, nội bộ tập đoàn Thiên Toàn đã thực hiện một số cải cách, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong công việc. Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức bước vào tuổi 27, hy vọng những ngày sau này, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Là ông chủ của Thiên Toàn, tôi sẽ cố gắng để công ty trở thành chỗ dựa lớn nhất của mọi người. Một bài phát biểu đơn giản, tiếng vỗ tay dưới đài nhiệt liệt đến mức muốn lật tung cả mái nhà. Để Thiên Toàn trở thành chỗ dựa lớn nhất của mọi người, đây không phải là một lời hứa suông. Việc của Trình Hạ Anh giải quyết như thế nào tất cả các nghệ sĩ khác đều nhìn thấy. Sự bảo vệ của anh đối với nghệ sĩ khiến người ta cảm động, anh thậm chí còn đích thân tìm quan hệ xã giao, mời luật sư, so với những ông chủ chỉ biết tức giận chửi người lúc xảy ra chuyện, Bùi Thiệu Trạch. Thực sự là ông chủ bao che khuyết điểm nhất trong giới, khiến nghệ sĩ cảm thấy đáng tin nhất. Có anh ở đây, Thiên Toàn thực sự có đủ khả năng trở thành cây đại thụ mà các nghệ sĩ có thể dựa vào, tất cả mọi người đều tin là như vậy. Bánh sinh nhật được đẩy lên, Bùi Thiệu Trạch cắt bánh kem, mọi người có mặt ở hiện trường đều được nhận một miếng nhỏ. Sau đó là bữa tối tự chọn thoải mái, rất nhiều nghệ sĩ đến mời rượu, Bùi Thiệu Trạch không uống rượu, mà là dùng sâm banh và đồ uống khác thay thế. Khi Trình Hạ theo người đại diện tới mời rượu, Bùi Thiệu Trạch chủ động giới thiệu, đây chính là Trình Hạ, người vừa đoạt giải thưởng người mới. Hai tay Trình Hạ đỏ bừng, kính cần nâng ly rượu lên, chào Bùi Đồng, chào phu nhân. Lục Man Tinh cười híp mắt nói, Trình Hạ à, cô biết cô đã xem cấp giấy, rất nhiều lần, Tần Niên cháu diễn vô cùng đẹp trai. Trình Hạ thụ sủng nhược kinh, cảm ơn phu nhân khen ngợi. Bùi Thăng bên cạnh thật lòng nói, cháu là một người mới rất có tài năng, sau này hãy chăm chỉ cố gắng, mở rộng con đường tương lai. Trình Hạ gật đầu như dã tỏi, Bùi Đồng, cháu nhất định sẽ nỗ lực. Bùi Thiệu Trạch liếc nhìn Trình Hạ, dịu dàng nói, tối nay đông người, tự chăm sóc tốt bản thân, ăn nhiều một chút nhé. Trình Hạ gật đầu, vâng, Bùi Tổng, sinh nhật vui vẻ. Bùi Thiệu Trạch ánh mắt dịu dàng cụng ly với Trình Hạ, cảm ơn. Xung quanh lại có người khác tới mời rượu, Trình Hạ chỉ đành lui sang một bên. Bùi Thiệu Ngạn đi theo Trình Hạ ghé vào tai cậu nói, cha mẹ em vẫn chưa biết quan hệ giữa anh và anh trai em, anh em nhờ em nói với anh, nơi công chúng không tiện nhận người thân, sợ anh ngại ngùng khó xử, sang năm. Mới anh ấy sẽ chính thức đưa anh về nhà thăm hỏi. Trình Hạ đỏ mặt gật đầu, ừ, anh nghe theo sắp xếp của anh ấy. Do cuộc gặp bất ngờ vừa rồi với cha mẹ của Bùi Thiệu Trạch, đầu óc Trình Hạ rối bời, khi tiệc sinh nhật sắp kết thúc cậu mới tỉnh táo lại. 11 giờ tối chính thức tan tiệc, các minh tinh lần lượt rời khỏi công ty. Hôm nay xung quanh công ty đã được nhân viên bảo vệ canh giữ, không một paparazzi nào có thể vào được. Bùi Thiệu Ngạn quay về cùng cha mẹ, Bùi Thiệu Trạch vừa định đi thang máy xuống lầu thì điện thoại đột nhiên có tin nhắn WeChat, tối nay anh Bùi đi đâu vậy, em có thể đưa anh về nhà không? Bùi Thiệu Trạch rất chính trực nói, không cần đâu, có tài xế đưa. Trình Hạ, nhìn thấy dấu chấm lửng của cậu, Bùi Thiệu Trạch không khỏi nghi ngờ, sao vậy? Trình Hạ mặt dày gõ một dòng chữ, em có quà muốn tặng. Riêng cho anh, để em đưa anh về nha. Bùi Thiệu Trạch không phải mail công ty gửi đã nói rồi sao, lần sinh nhật này không nhận quà. Trình Hạ, nhưng em muốn tặng quà sinh nhật cho bạn trai mình mà, như vậy cũng không được sao. Trong lòng Bùi Thiệu Trạch ấm áp, trước đây anh đã chuẩn bị rất lâu vì sinh nhật của Trình Hạ, có lẽ Trình Hạ cũng đã sớm chuẩn bị xong phần quà sinh nhật này rồi nhỉ. Nếu anh từ chối vào lúc này thì có vẻ không lãng mạn quá rồi. Bùi Thiệu Trạch nói, được rồi. Em đi thẳng xuống lầu, ra khỏi công ty rẽ phải, anh ở ngã tư đầu tiên đón em. Để tránh bị camera dưới hầm xe quay được, Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ hẹn nhau ở một địa điểm khác. Trình Hạ đội mũ đeo khẩu trang bị đầy đủ đứng đợi ở ngã tư. Rất nhanh đã có một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh cậu, cửa xe mở ra, Trình Hạ ngồi vào ghế. Sao, Bùi Thiệu Trạch nhìn cậu tò mò hỏi, chuẩn bị quà gì thế? Trình Hạ đỏ mặt đáp, về đến nhà sẽ nói cho anh biết. Bùi Thiệu Trạch lại còn tỏ vẻ huyền bí cơ đấy. Bùi Thiệu Trạch nhịn cười xoa đầu Trình Hạ, được thôi, vậy anh lại chờ sau khi về nhà xem em cho anh kinh hỉ gì. Anh nhìn về phía hàng ghế trước, nói với tài xế, chú Trung, đưa cháu về biệt thự Tân Giang. Cách Trương,